Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Pháp Thiên Tượng Địa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rung động lòng người động tĩnh, đi đôi với cực hạn chấn động, ở ngọn núi này xuyên chóp đỉnh lan tràn, tường sơn mang biểu tình quái dị. Nhìn che khuất bầu trời to lớn tượng Phật, vậy tinh xảo Bồ Tát pho tượng, ít nhất vượt qua hắn đã gặp tất cả pho tượng, cao độ xấp xỉ mười mấy mét, giống như một người khổng lồ. Vậy cổ đồng sắc pho tượng, còn có nhìn về phía hắn diễn cảm, vậy đôi đưa mắt nhìn tới đây lại không có con người tầm mắt, để cho hắn bây giờ đều có chút không lạnh mà run. Mẹ nó, như thế lợi hại sao? Trong lòng không giải thích được thoáng qua một câu nói như vậy. Tưởng Sơn cả người có chút không xong. Tiếp xúc qua quần đảo Chu Sơn Phật học nội đường tượng Phật quái vật. Tưởng Sơn mặc dù có chút miễn dịch, nhưng là những quái vật kia lớn nhất dường như cũng mới 3 đến 4 mét. Mà trước mắt cái này vượt qua mười mấy mét tượng Phật. Giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Hắn căn bản không có nghĩ tới cái này tượng Phật vậy là sống. Hiển nhiên mới vừa rồi vậy cái người đàn ông tàn tật. Chắc đem những thi thể này và xác sống chế tạo thành cái này tượng Phật dáng vẻ. Nhưng là như vậy to lớn Bồ Tát pho tượng. Cần muốn bấy nhiêu số lượng thi thể. Đây là Tưởng Sơn không cách nào tưởng tượng. To lớn tượng Phật thẳng tắp cao vút giống như cắm vào Lam Thiên. To lớn hai chân, cất bước đi xuống đài cao, để cho mặt đất lần nữa kịch liệt chấn động, cảm giác bị áp bách tràn ngập toàn trường. Ngao ô, tiểu hắc đã ở không tự chủ, tiến vào trạng thái chiến đấu, bò lồm ngồm trên mặt đất, làm bộ muốn tấn công, ngẩng đầu, cần ngưỡng vọng tượng Phật, quá mức cao lớn, Tưởng Sơn không cách nào hình dung loại độ cao này. Hắn nhớ được từ mình gặp dị sinh thú, tối đa chỉ có nó 1/3 cao độ, loại này khoa trương trình độ, mang cho hắn cảm giác bị áp bách, vậy đặc biệt to lớn. Hắn bây giờ giống như một con kiến, đứng ở một cái đồ sộ trước mặt người, mà đây cái người khổng lồ, vẫn là mọi người miệng trung thần Phật, mang thiên nhiên lực áp bách, tượng Phật mỗi đi một bước, phát ra nổ thật to. Vậy che khuất bầu trời âm ảnh cũng đem ánh mặt trời che đỡ. Liền 3 bước, nó đã đứng ở Tưởng Sơn trước mặt, thấp kém đầu lâu to lớn. Vậy đôi trống rỗng cặp mắt, ngưng mắt nhìn tựa như hù ngây ngô người đàn ông. Ngẩng đầu, híp mắt Tưởng Sơn, trên mặt lộ ra quái dị nụ cười. Nụ cười như thế, nếu như hiểu người hắn đều biết, đó là một loại tàn phá trước bướng bỉnh. Đỏ tươi màu sắc bắt đầu tràn ngập hắn cặp mắt, một cổ khí thế bàng bạc vậy bắt đầu dâng lên, dưới chân hắn chỉnh tề gạch bắt đầu nứt nẻ, chậm rãi xuống đầu lâu, lần nữa nâng lên, vậy bướng bỉnh nụ cười, không ngừng lan tràn ở hắn cương nghị trên mặt, đi đôi với đỏ tươi cặp mắt, cùng với phủ đầy màu đen đường vân, cùng với đổi được đỏ thẫm màu da, có chút ý thấp giọng líu díu, ngay tức thì biến mất, đi đôi với nổ thật to, ở nơi này sau giờ ngọ đỉnh núi, không ngừng triệt vang, oanh, tiếng nổ thật to, để cho vốn cũng không quá đường phố rộng rãi, ngay tức thì hiện đầy bụi đất. Trần Long nhìn bò cạp to mang thành phiến cuồng bạo xác sống, đụng vào bên đường một ít cửa tiệm, lộ vẻ được có chút nhàn nhã, có chiến sủng. Đối mặt những thứ này xác sống không cần hắn xúc tu. Bò cạp to sẽ giúp hắn dọn dẹp hết thảy. Kéo mặt nạ xuống, móc ra một điếu thuốc đốt. Hút, nhìn xem bên người không ngừng tụ họp tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Điều này đi thông bến sông hậu phương đường phố. Cũng bị bọn họ sắp dọn dẹp xong. Cho ta một cây, một bên Ninh Giang đi tới. Từ hắn lên túi áo móc điếu thuốc. Nhận lấy hắn cái bật lửa đốt vậy hút, nhìn phía xa bò cạp to vẫn còn ở cửa tiệm phía sau phế tích hài cốt trong tàn phá. Diễn cảm lộ vẻ được có chút buồn cười. Người bên kia kết thúc. Trần Long mở miệng nói một câu. Nhìn trước mắt bên kia rừng cây rậm rạp. Loại này chênh lệch rõ ràng so sánh. Lộ vẻ được có chút nhức mắt. Ừ, đường tăng bên kia cũng mau kết thúc. Lần này tiểu đội thứ 5 biểu hiện có thể. Hoặc giả là tam ca tại chỗ nguyên nhân. Không xảy ra cái gì sơ suất. Ninh Giang khạc ra vòng khói lạnh nhạt nói. Đối với tiểu đội thứ 5, hắn vậy đặc biệt để ý. Trần Long cười một tiếng. Đúng vậy, tam ca trước mặt nếu như còn làm ra không chịu thua kém cử động. Như vậy giúp người mới, liền thật là làm cho người ta thất vọng. Hai người đối mặt cười một tiếng. Đối với nhiệm vụ lần này khổ cực, hai người đều vô cùng hiểu. Loại này dây dưa lúc dây dưa lực nhiệm vụ, thật đặc biệt rèn luyện một đội ngũ, mập mạp dường như và Bảo Huy còn có tiểu đội thứ 4. Đã theo tam ca phương tiến về phía trước, hơn nữa phía trước cũng có rất nhiều những quái vật này. Đi thôi, tiếp tục dọn dẹp, Ninh Giang nói tiếng nói, Trần Long gật đầu phụ họa, vung tay lên tiểu đội thứ 3 nhanh chóng đuổi theo, bò cạp to. Được rồi, một tiếng kêu gọi, đi đôi với bò cạp to ngay tức thì thành phế tích bụi đất trong thoát ra bóng người. Cái này phiến vốn là huyên náo bờ biển bến sông, lần nữa yên tĩnh lại yên lặng bên trong quảng trường. Một phiến danh lam thắng cảnh di tích lại này tọa lạc. Chẳng qua là bây giờ huyên náo rốt cuộc vậy nghênh đón nên có chung kết. Tiểu đội thứ 4 các đội viên điều khiển trong tay súng trường. Ở hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài dưới sự giúp đỡ. Đem trong tầm mắt tất cả xác sống từng tái một bắn chết. Trên quảng trường hiện đầy các loại xác sống thi thể. Dĩ nhiên trừ xác sống còn có rất nhiều thú nhân hóa kiểu quái vật. Cũng ở đây bọn họ viên đạn hạ bị đánh giết sạch. Những thứ này bị cải tạo thú nhân hóa. Mặc dù thực lực cường hãn. Nhưng là bọn chúng phòng ngự và thể xác cũng cùng bị cải tạo cuồng bạo xác sống như nhau. Không chịu nổi một kích, chỉ cần không bị gần người, hoặc là công kích được, liên tục bắn là có thể muốn bọn chúng mệnh. Chẳng qua là, cần ngươi hỏa lực đầy đủ, có thể nghiền ép những thứ này bầy cương thi. Có thể tưởng tượng được trong mặt thế trừ điểm giao dịch rất ít có người có thể làm được. Đây cũng là tại sao những quái vật này sẽ như vậy khủng bố, tiêu diệt toàn bộ Chu Sơn hòn đảo nguyên nhân. Nhìn những thứ này từ bên trong quảng trường kiến trúc chỗ dùng xác sống. Ở trong tầm mắt không có một cái đứng ngay tức thì. Bảo Huy khoát tay, tiểu đội thứ 4 tiếng súng cũng ở đây trong khoảnh khắc chỉ. Tiểu quỷ, lão ngù, chia nhau dẫn người đi vào xem. Cẩn thận một chút. Bảo Huy thấp giọng phân phó nói. Sau đó chính hắn vậy cẩn thận hướng một bên gần đây kiến trúc tới gần. Tiểu quỷ đã dẫn đầu mang các đội viên cảnh giác tra xét mở ra kiến trúc cửa. Sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong. Mà Bảo Huy vậy cất bước đuổi theo. Không bao lâu trên quảng trường đổi được trống rỗng. Mà sau đó theo tới Ninh Giang và Trần Long. Đi tới cái này phiến phủ đầy xác sống thi thể trên quảng trường. Tai nghe trong truyền tới Bảo Huy thanh âm. Ta phát hiện tương tự sửa đổi những thứ này cuồng bạo xác sống phòng giải phẫu. Còn có lớn lượng đài điều khiển. Lão Hà bên kia dường như vậy phát hiện để dành thi thể kho hàng. Ninh Giang và Trần Long nhìn nhau một cái. Hiển nhiên có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Tin tức này. Có thể nói là bọn họ thi hành nhiệm vụ lần này tới nay. Lớn nhất một lần thu hoạch, hai người vội vàng hướng trước mặt không xa kiến trúc chạy đi. Sau lưng tiểu đội thứ 3 và bò cạp to, ở trên quảng trường tại chỗ đợi lệnh, bành, giống như kinh thiên như sấm nổ vang, từ đàng xa trình độ cao nhất truyền tới, đi đôi với liên miên tiếng sụp đổ, để cho hai người lập tức ngưng bước chân. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị cái này nổ thật to hấp dẫn. Tiếng vang này đã vượt qua tiếng nổ, giống như vẫn thạch đụng trái đất vậy. Tiếng bước chân truyền tới, liền đang xây xây bên trong kiểm tra những cái kia sửa đổi xác sống sự vật tiểu đội thứ tư và bảo. Huy cũng vọt ra, hiển nhiên cũng nghe được liền cái này tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra? Bảo Huy mới vừa khạc ra những lời này, liền thấy Trần Long và Ninh Giang đã xông về quảng trường bên kia rộng rãi đất trống. Ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, hắn vậy ngay sau đó đuổi theo, đứng ở bên cạnh hai người hướng núi Phổ Đà bên trong nhìn lại. Trong tầm mắt, thân ảnh khổng lồ, ở núi rừng gian tàn phá, cái nhìn kia vọng đến khủng bố hình ảnh, giống như sợ hãi khủng bố phiến, làm cho không người nào có thể quên mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tu-noi-tiay-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-noi-vien-noi-vien-chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.